Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, đội kích nổ của Trần Trường Thanh. Diệt ma lộ bên trong. Một khắc bên trong, sử dụng linh phù không được vượt quá 10. Nghe được cái này, diệt ma lộ bên trên bỗng nhiên vang lên thanh âm, phần lớn người đều là mộng. Một khắc bên trong sử dụng linh phù không từng chiếm được 10. Chính là 15 phút đồng hồ bên trong không thể liên tục sử dụng vượt qua 10 cái linh phù. Quy định này có ý nghĩa gì sao? Có ai biến thái như vậy? 15 phút đồng hồ liền có thể liên tục sử dụng 10 cái linh phù. Quy tắc này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ở nơi này bên trong diệt ma lộ, phần lớn tà ma đều là linh hồ cảnh trở lên. Muốn đối phó những cái kia tà ma, ít nhất cũng phải cao cấp phù chú mới có thể có vẻ lấy hiệu quả. Một lần này nhóm lớn tu giả bên trong, cũng không ít người là có chút nội tình. Thế nhưng là, vậy cũng không đến mức 15 phút đồng hồ ném ra mười mấy tấm phù chú. Đây không phải là ném phù chú, là ném tiền. Ở những người khác đều ở nghi hoặc thời khắc, Trần Trường Thanh lại nhịn không được không thể không nguyền rủa. Chờ, không thể nguyền rủa, đều là tiền bối, không chừng vẫn là thiên tiên cấp tiền bối. Đối tiền bối muốn lễ phép, đây là tiền bối ban cho khảo nghiệm, xem như vãn bối liền phải tiếp nhận. Đầu này pháp tắc, rõ ràng chính là nhằm vào Trần Trường Thanh huynh muội. Thanh âm này một vang lên, Trần Trường Thanh liền biết nhắm vào mình đến. Đây cũng là Trần Trường Thanh trước đó dự đoán đến khả năng một trong. Trọng yếu như vậy, tiên giới khe hở, không có khả năng không có người nhìn chằm chằm. Cũng tự nhiên không có khả năng để bọn hắn trực tiếp dùng phù chú đập tới. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh hết sức tưởng niệm Gia Cát Dưỡng Thiên tiền bối. Gia Cát Dưỡng Thiên tiền bối nhất định chính là quan chủ khảo điển hình. Dẫn ta ra khỏi bầu trời. Trở lại chuyện chính, 15 phút đồng hồ bên trong không thể liên tục sử dụng 10 cái bùa chú quy tắc định xuống tới về sau. Trần Trường Thanh dùng thử một tấm phù chú, cửu tiêu lôi hỏa chú nổ tung, y nguyên có thể sử dụng. Vậy liền mang ý nghĩa, điều quy tắc này định xuống tới về sau mới có hiệu lực. Phía trước sử dụng số lần nên không tính ở bên trong. Vừa rồi Trần Trường Thanh 15 phút đồng hồ dùng bao nhiêu phù chú hắn đều không chút tính. Lôi hỏa chú cùng cửu tiêu lôi hỏa chú quả thực là không cần tiền tựa như ném ra. Đoán chừng cũng có một hơn 20 tấm A. Hai huynh muội tồn kho đại khái mỗi người 500 đến 600 chương lôi hỏa chú. Hơn 100 tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Còn có đếm không hết mặt khác phù chú. Muốn có phải hay không điều quy tắc này, Trần Trường Thanh huynh muội liền định đem phù chú đập nát đều muốn đệ nhất đệ nhị tên xông qua. Diệt ma lộ, đáng tiếc, không như mong muốn. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không để ý. Bởi vì đây là ở hắn trong tính toán. Hắn dùng vừa rồi cái kia một tấm cửu tiêu lôi hỏa chú nổ tung một đám linh hồ cảnh tà ma về sau. Bắt đầu làm mới khảo thí, hắn tay trái bao cổ tay bên trên lóe lên ba đạo lôi quang. Kinh lôi ấn, lôi quang ấn, liệt hỏa ấn, tam trọng ấn ký lần nữa ở lại mang trên thanh kiếm của Trần Trường Thanh. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh hai chân phía trên phù văn cũng lần nữa chớp động linh quang. Phiếu miểu chú, truy phong chú, đằng vân chú, long hành chú. Bốn cái phù chú đồng thời có hiệu lực. Lại nói tiếp, trên người thiên thần hộ thể chú, tử lôi khu ma chú, linh thần tĩnh tâm quyết cũng liên tiếp phát động. Liên tiếp 10 cái phù chú, toàn bộ phát động thành công. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi vang lên thanh âm nói là không cho phép sử dụng linh phù. Mà nghiêm chỉnh mà nói, Trần Trường Thanh trên người phù chú không phải linh phù. Cái này thì dễ làm, trên người hắn bị liên tiếp phù chú gia trì, tốc độ lực lượng đều đạt đến cực hạn, bên trong diệt ma lộ những cái này linh hồ cảnh tà ma căn bản ngăn không được hắn. Mà Trần Tử Ninh một bên kia, nàng cùng Trần Trường Thanh rất sớm đã thảo luận qua vấn đề này. Vạn nhất phù chỉ không cách nào sử dụng. Đầu tiên là muốn khảo thí trên quần áo phù chú phải chăng không thể sử dụng. Tại là tiểu cô nương phán đoán cơ hồ là cùng Trần Trường Thanh một dạng. Nàng lập tức kích hoạt lên trên người phù chú, cường hóa bản thân, cường hóa về sau, nàng lợi dụng xích chiều thiên điệp kiếm pháp bước lui một đám tà ma. Thực lực của nàng chỉ có linh hồ cảnh trung kỳ, ở khuyết thiếu phù chú mở đường tình huống phía dưới, toàn thân tốc độ đi tới chậm rất nhiều. Tiểu cô nương khống chế xuất thủ tần suất. Đầu tiên là lợi dụng mình linh động thân pháp tránh thoát những cái kia tà ma công kích. Sau đó lợi dụng kiếm pháp hấp dẫn càng nhiều tà ma tụ tập ở một chút. Chờ tà ma tụ tập đến số lượng nhất định về sau. Nàng một lần liền ném ra 7-8 tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Ân, vẫn là như vậy dùng tốt. Thế nhưng là, sau một khắc lại có mười mấy con tà ma xuất hiện. Một lần này xuất hiện tà ma phần lớn là có được công kích từ xa thủ đoạn tà ma. Cứ như vậy, những cái này tà ma liền sẽ không tụ lại đến cùng một chỗ. Tiểu cô nương trong mắt khẽ động, lợi dụng truy phong chú cấp tốc rời đến trong đó một cái tà ma sau lưng. Lợi dụng tà ma thân thể ngăn trở mặt khác tà ma công kích. Sau đó sử dụng ra trên quần áo cửu tiêu lôi hỏa chú. Ân, không sai, Trần Trường Thanh ở Hắc Nha lĩnh lúc ấy cũng dùng qua một chiêu này. Lôi hỏa phun ra, đánh vào một cái kia linh hồ cảnh trung kỳ tà ma trên người. Trực tiếp liền đem cái kia tà ma nổ bay. Trên quần áo phù chú cùng phù chỉ khác nhau lớn nhất là trên quần áo cùng một vị trí phù chú không thể đồng thời nhiều lần sử dụng. Bởi vì linh dịch nhất định phải y theo bùa chú đường vân lưu động một lần mới có thể thôi động phù chú, không giống như là phù chỉ ném ra một tấm liền kích hoạt một tấm, là vật tiêu hao. Nói đơn giản điểm chính là trên quần áo phù chú có thời gian làm mát, phù văn càng phức tạp thời gian làm mát lại càng dài, hơn nữa tiêu hao là tu giả bản thân linh dịch. Bất quá mặc dù là dạng này, trên y phục này cửu tiêu lôi hỏa chú ở 15 phút đồng hồ bên trong cũng có thể sử dụng 3-4 lần. Tăng thêm phù chỉ vậy liền mang ý nghĩa Trần Trường Thanh huynh muội 15 phút đồng hồ còn có thể sử dụng 13-14 lần cửu tiêu lôi hỏa chú. Hơn nữa mặt khác 6 trang bên trên phù chú cũng giống vậy có thể sử dụng. Ở diệt sát một cái tà ma về sau, Trần Tử Ninh dương một tay lên, liền ngưng ra thiên thần kim giáp chú, lại sử dụng một cái hỏa điều bay về phía cách đó không xa một cái linh hồ cảnh tiền kỳ tà ma. Mượn dùng xê dịch phương pháp cùng 6 trang bên trên đa trọng thủ đoạn công kích. Một bên chơi diều, một bên đem mới xuất hiện mười mấy con tà ma cho diệt sát. Đợi nàng giết sạch rồi những cái này tà ma về sau. Nàng cũng không nhịn được xoa xoa mồ hôi trán trâu. Ca ca nói qua, cái này diệt ma lộ bên trên thậm chí khả năng có linh hải cảnh tà ma xuất hiện. Cũng không biết lúc nào tới. Trần Tử Ninh vừa mới nghĩ như thế, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Một đầu từ đất đen ngưng tụ mà thành thổ long từ đất cất lên. Thổ long cái đuôi y nguyên kết nối lấy mặt đất. Nhưng là theo bùn đất quay cuồng, nó lại có thể linh hoạt di động thân thể. Trần Tử Ninh nhướng mày, linh hải cảnh hiện thân, ở cái kia đỉnh mây phía trên, vẫn là cái kia 10 đạo hư vô mờ mịt thân ảnh. Người đàn ông mặc áo giáp đen nhìn thoáng qua cái kia lão hán cầm bút. Còn mọt sách, bọn họ vì sao còn có thể ngay cả dùng phù chú? Người nhìn cô bé kia. Mới linh hồ cảnh trung kỳ, chỉ có một người đem nhiều như vậy linh hồ cảnh tà ma tiêu diệt. Đây không phải là phù chú, hai người bọn họ trên người đều là pháp bảo. Một bên một tên lão phụ nhân bỗng nhiên mở miệng, dệt phù thuật, ta cũng tốt nhiều năm không gặp qua. Xem ra, cái này hai huynh muội phía sau, nên là có quá cao người, liền không thể đều cấm. Khôi giáp đại hán nhíu mày, chấp bút lão hán lắc đầu, như thế có sai lầm công bằng. Thiết toán bàn, lão hác, ngươi liền an tâm xem đi. Ngươi nhìn tốt cái kia địch thiên phong cũng đúng bên trên linh hải. Diệt ma lộ chiến đấu mỗi đạt, tới một cái giai đoạn, tà ma liền sẽ thăng cấp. Nói thí dụ như, Trần Tử Nghênh, địch thiên phong, bọn họ diệt sát số lượng nhất định linh hồ cảnh tà ma về sau. Liền đưa tới linh hải cảnh tà ma. Ân, không chỉ Trần Tử Nghênh cùng địch thiên phong. Ở kém không trong nhiều thời gian mặt, Tư Đồ Tĩnh Tâm, Dì Bồi Vĩnh Viễn còn có Trần Trường Thanh bọn người đối mặt linh hải cảnh. Có thể nhanh như vậy đối chiến linh hải đại bộ phận cũng đều là linh hải cảnh. Trừ bỏ Trần Tử Nghênh, cái này cũng khó trách khôi giáp kia đại hán cảm thấy không công bằng. Xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Thanh chính là một cái nhập ma hắc hùng yêu. Hắc hùng yêu thân cao hơn 3 mét, cầm trong tay cự chùy, hai mắt đỏ bừng. Hướng về phía Trần Trường Thanh phát ra một thân gầm thét liền lao đến. Trần Trường Thanh trên người kim quang lưu động, đậm đặc linh dịch bao trùm ở trên người hắn, biến thành một thân giáp nhẹ. Giáp nhẹ phía trên, ẩn ẩn có mai rùa dấu vết. Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Trần Trường Thanh không giải thích được liền xong rồi đời trước lúc đó một giấc mộng. Lúc này Trần Trường Thanh hai tay các chấp nhất kiếm, trên người kim giáp chớp động, khí chất phi phàm, cái kia con gấu lớn xông lại, cự chùy dùng sức đánh xuống. Cạch, đương, một tiếng nổ mạnh vang lên. Trần Trường Thanh không hề bị lay động. Ở Trần Trường Thanh một thân này kim giáp phía trên, xuất hiện thiên thần kim giáp chú hư ảnh. Cái này thiên thần kim giáp chú hư ảnh phía trên linh quang lưu truyền, phảng phất cùng Trần Trường Thanh trên người linh dịch kim giáp sinh ra liên quan nào đó. So với bình thường thời điểm càng kiên cố hơn. Đây là duệ kim liệt dương quyết mới cách dùng, chính là ngưng ra vũ khí trang bị về sau. Lấy những vũ khí này trang bị xem như môi giới xuất ra pháp thuật sẽ uy lực sẽ mạnh hơn. Kim Phong Thiên Điệp. Kim Phong Thiên Điệp là kim hệ công kích thuật pháp. Phù chú bị Trần Trường Thanh khe hở ở tay trái hộ thủ phía trên. Trần Trường Thanh lấy kim kiếm xem như môi giới sử dụng. Kim kiếm vũ động, chém ra một đạo lại một đạo kim sắc hình bán nguyệt kiếm quang. Kiếm quang hướng về con gấu lớn trên người chém tới. Cái kia con gấu lớn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp bị kiếm quang chém trúng. Con gấu lớn trên bụng xuất hiện một đạo đẫm máu vết kiếm. Bất quá phản ứng của hắn cũng phi thường cấp tốc. Lui về phía sau nhảy một cái. Cầm trong tay cự chùy hướng phía trước chặn lại. Chặn lại hạ một đạo bay tới kiếm quang. Ngay sau đó nó liên tiếp vung vẩy cự chùy, một lần lại một lần đỡ ra sau này mấy đạo kiếm quang. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở Trần Trường Thanh chế định phương án thời điểm có một chút phi thường mấu chốt. Chính là nhất định phải người đầu tiên đến cái kia đăng tiên thê. Bởi vì hắn biết rõ, lấy nghênh nhi thực lực, chót lọt nhất định là không có vấn đề. Nhưng là nàng muốn cái thứ nhất chót lọt lấy nàng linh hồ cảnh thực lực. Là phi thường khó khăn. Vì giúp muội muội chót lọt, Trần Trường Thanh chỉ có thể cái thứ nhất đến đăng tiên thê. Sau đó đem kẻ đến sau toàn bộ ngăn lại. Trần Trường Thanh giơ tay lên. Hộ thủ chỗ bay ra một cái cánh tay lớn tiểu kim nhân. Những cái này tiểu kim nhân đều là Trần Trường Thanh sớm chuẩn bị. Trên người còn mặc một bộ tiểu y phục. Những cái kia tiểu kim nhân vừa ra tới, liền các hiển thần thông, có chút tan biến tại trong gió, có chút chui vào lòng đất, có chút đây là hướng thẳng đến gấu đen kia tinh chạy tới. Tổng cộng 9 cái tiểu kim nhân, từng cái thể nội đều mang một tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Cái kia con gấu lớn lại không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy trong đó một cái tiểu kim nhân chạy tới, một cái búa đập tới, lôi hỏa nổ vang, một cái cửu tiêu lôi hỏa chú liền ở trước mặt hắn nổ tung, trực tiếp đem hắn nổ bay. Ngay sau đó, dưới nền đất chui ra ngoài hai cái tiểu kim nhân, vừa vặn xuất hiện ở con gấu lớn hai chân bên cạnh. Oanh, nhị trọng oanh tạc, cái kia con gấu lớn hai chân trực tiếp liền bị nổ máu thịt be bét. Còn không có đợi hắn đứng lên, giữa không trung lại trống rỗng xuất hiện ba cái tiểu kim nhân nhào vào con gấu lớn trên mặt. Oanh, tấn công dữ dội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?